Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 391, Hoàng Kim Phong Mật Tử. Đông xưởng bí mật cứ điểm, bị trùng điệp trận pháp bao phủ thư phòng. Đây là Vương Đại Minh tâm tượng ngoại cảnh sau khi giải trừ, mới hiển lộ ra chân chính tràng cảnh. Theo chỗ này thư phòng cùng nhau xuất hiện, còn có Bạch Quân Hách cái này đương triều thái tử, cùng sau lưng một tên quốc tự ngay ngắn mặt nghiêm túc trung niên nam tử. Hôm nay Trầm đại ca ngày đầu tiên nhận chức, về tình về lý, ta đều cần phải đến xem, thuận tiện để Trầm đại ca biết cái này tòa hoàng cung chân tướng. Bạch Quân Hách đứng người lên, đi vào đông xưởng đốc chủ trước mặt, giới thiệu nói, vị này là Đại Minh Hán đốc, Trầm đại ca đã quen biết, người có cái gì trên tình báo nhu cầu tìm hắn liền tốt. Mà vị này là Diệp Thái Phó, trong triều rất có uy vọng, nếu như cần nhân mạch phía trên trợ giúp có thể mời hắn giúp đỡ. Lại giới thiệu bên người chung niên nam tử, Bạch Quân Hách cười đem một cái hổ phù đưa đi ra. Đây là kinh thành phủ quân hổ phù khiến kiếm, thời điểm then chốt ngươi có thể dùng cái này điều động phủ quân. Trầm Úc ánh mắt hơi hơi lấp lóe, cái đồ chơi này cũng có thể cho hắn. Bạch Quân Hách biết rất rõ ràng hắn có ngụy trang thành người khác năng lực. Cái này hổ phù cho hắn, thì tương đương với hắn trực tiếp trở thành hổ phù chủ nhân. Nếu là lòng sinh ác ý, hoàn toàn có thể giả mạo Bạch Quân Hách đem phủ quân nạp làm hữu dụng. Thế mà, vẫn chưa xong, hổ phù cho ra, Bạch Quân Hách lại song song xuất ra một quyển sách. Những này là nghe lệnh của ta một số thái giám, cung nhân cùng huyết vệ bảng danh sách. Ta cùng bọn hắn bắt chuyện qua. Ngươi nhìn một chút, hiện tại Trầm Úc có thể xác định, Bạch Quân Hách đã cùng Đường Mạt Lộ, hoặc là nói đặt quyết tâm trừ bỏ tên kia ám sát hoàng tộc thích khách. Hổ phủ đưa một cái, mạng lưới quan hệ một phát, Trầm Úc hiện tại liền xem như giết Bạch Quân Hách, lại ngụy trang thành bộ dáng của hắn, cũng sẽ không lộ ra cái gì sơ hở. Cái này căn bản là đem chính mình hết thảy át chủ bài vững tâm, lựa chọn được ăn cả ngã về không. Còn có cái này, đây là hoàng thất hoàng kim phong mật tử, ta bây giờ giúp ngươi dùng bí pháp làm thành ấn ký, có thể giảm xuống hoàng tộc trận pháp đối ngươi áp chế. Trầm đại ca lại động thủ cũng không cần giống trước mấy ngày một dạng, cần phải cẩn thận khống chế lực lượng. Đây là một cái dùng pha lê dụng cụ chứa đựng bình rượu. Thông qua vật chứa, có thể tinh tường nhìn đến bên trong chảy xuôi theo mê người chất lỏng màu vàng óng. Bạch Quân Hách mỉm cười nói, mà lại đem ấn ký bên trong huyết tử duy nhất một lần tiêu hao hết, còn có thể kinh thành thu hoạch được cường lực tiếp viện, hoặc là thuấn tức vạn lý tiến hành đào mệnh. Đây là vì phòng ngừa kế hoạch tiết lộ, cho Trầm đại ca dùng để chạy trốn. Nhân mạch, hổ phủ, bảng danh sách, huyết tử, tiểu tử này là dốc hết vốn liếng a. Nếu là đổi lại bất cứ người nào, có thể có vì đương triều thái tử công tác kế hoạch. Vừa tối bên trong bố trí cơ hồ hoàn mỹ cơ sở, chỉ cần hắn tiếp nhận là được. Bực này dụ hoặc, không có mấy người có thể nhịn được. Đáng tiếc, những vật này đối với hắn không có chút nào trợ giúp. Đương nhiên, nếu là hắn dự định ngụy trang thái tử, lại làm một lần đại hiếu tử, những quan hệ này lưới, nội tình cái gì, vẫn còn tính toán có chút tác dụng. Trầm Úc không lưu dấu vết mà nói, ta nghe một chút kế hoạch của ngươi là cái gì. Bạch Quân Hách sắc mặt vui vẻ, liền nói ngay, Trầm đại ca, kế hoạch của ta là như vậy, người trong cung điều tra lần này án kiện thời điểm, dùng huyết tử ấn ký bắt trước hoàng tộc khí tức, hấp dẫn cái kia ám sát hoàng tộc thích khách xuất thủ. Sau đó chúng ta tập trung binh lực đến cái bọ ngựa bắt ve, cùng một chỗ động thủ đem thích khách xử lý. Ua, đây là dự định để cho ta đi làm chịu chết mồi nhử. Trầm Úc nhìn thật sâu Bạch Quân Hách liếc một chút, chiếu cái dạng này đến xem, chỉ sợ Bạch Quân Hách rất sớm trước kia liền định làm chuyện này, chỉ là một mực tìm không thấy nhân tuyển thích hợp, mà hắn đến thúc đẩy Bạch Quân Hách quyết định. Bạch Quân Hách có ý riêng, có huyết tử ấn ký, chỉ ít bảo mệnh hẳn không có vấn đề. mà lại phần này Huyết Tửu xem như ta không ràng buộc đưa cho Trầm đại ca. Dù sao, ta tin tưởng cái này thích khách mạnh hơn, cũng không có khả năng lập tức giải quyết hết Trầm đại ca ngươi. Nơi đây chỉ có một mình hắn biết, Trầm Úc thân phận chân thật, kiếm trảm thiên tôn, chiến lực ép thẳng tới đỉnh cấp thiên tôn. Hắn hoàn toàn tin tưởng, cái này ám sát hoàng tộc thích khách căn bản không phải Trầm Úc đối thủ. Nhưng những người khác nhưng không biết điểm này, cho nên hắn thuận thế đưa ra Hoàng Kim Phong mật tửu. Cũng coi là hắn việc thiện, dù sao cái này thích khách có thể 40 năm như một ngày ám sát hoàng tộc huyết mạch. Thực lực chắc hẳn cũng chẳng yếu đi đâu. Ta có chỗ tốt gì? Nghe vậy, Trầm Úc suy nghĩ một chút, phát hiện sự kiện này xác thực không có nguy hiểm gì. Có thể ám sát hoàng tộc huyết mạch, lại không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nói rõ cái này thích khách xác thực, chỉ ít tại ẩn nặc thân hình, phương diện tốc độ có ưu thế tuyệt đối. Nhưng hắn là ai? Tiên môn chi chủ, có thể tùy ý đánh bại đỉnh cấp thiên tôn. Như lấy thêm phía trên đại diễn vô cực kiếm, hắn tự tin cho dù tại thánh giả thủ hạ, cũng có thể kiên trì cái một thời ba khác, tùy thời mà chạy, dù thế nào cũng sẽ không phải có cái thánh nhân trốn ở hoàng cung, thì gánh lấy hoàng tộc huyết mạch giết đi. Lời nói này ra ngoài cũng không ai tin, chỉ cần không phải thánh nhân, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nhiệm vụ này, 10 phần đơn giản, nhưng không có chỗ tốt sự tình. Hắn cũng không làm, Bạch Quân Hách giao cho hắn đồ vật bên trong, cũng liền một cái gọi là Hoàng Kim Phong mật tửu có chút dùng. Nhưng hắn không cho rằng máu này tửu hiệu quả có thể ngăn trở một tên thánh nhân. Mà mặt đối với không phải thánh nhân đối thủ, hắn lại không cần trợ lực. Suy nghĩ kỹ một chút, máu này tửu quả thực gà mờ, ăn chi vô dụng, bỏ thì lại tiếc, Trầm đại ca cần gì? Nói đến nơi này, Bạch Quân Hách biết việc này đã ổn, ta cần một cái thi đình danh ngạch, cùng các ngươi hoàng thất bí pháp. Bạch Quân Hách cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại trong dự liệu, suy tư một lát sau, hắn hồi đáp, bí pháp ngược lại là nhẹ nhõm, nhưng thi đình danh ngạch hiện tại không được. Ta tuy nói là thái tử, nhưng không tại bên ngoài, chỉ có chờ ta thực sự trở thành thái tử, mới có thể lấy được thi đình danh ngạch. Nói cách khác, ngươi cái này thái tử một mực bị tuyết giấu đi là bởi vì lộ diện hẳn phải chết. Cho nên nhất định phải chờ thích khách được giải quyết, ngươi mới có thể đi đến trên mặt nổi, giúp ta lấy tới thi đình danh ngạch. Trầm Úc chậm rãi gật đầu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thật sâu nhìn lấy Bạch Quân Hách. Hắn còn có một chuyện cuối cùng cần xác định, bờ môi khẽ trương khẽ hợp, bất quá xử lý toàn bộ huynh đệ. Duy nhất sống sót cái kia một đường trở thành không thể tranh cãi thái tử thái tử. Ngươi xác định ngươi muốn tìm cái kia thích khách không phải ngươi chỉ điểm. Cũng chẳng trách Trầm Úc có sự nghi ngờ này. Hơn 30 tên hoàng tộc huyết mạch toàn bộ bỏ mình. Trong đó bao gồm Khâm Định hoàng vị hoàng trường tử, có hy vọng kế thừa hoàng vị nhị hoàng tử, tam hoàng tử, cùng có thiên phú hoàng tử. Duy chỉ có còn lại một cái Bạch Quân Hách. Đều không cần đoạt đích, thì tự động trở thành thái tử nhân tuyển. Hắn nghe nói một câu, làm một kiện án kiện không cách nào ngược dòng tìm hiểu sự tình, thì suy nghĩ một chút lớn nhất kẻ thu lợi là ai. Mà trận này cực kỳ tàn ác đồ sát bên trong, thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ cũng là Bạch Quân Hách. Đông xưởng đốc chủ hợp thời mở miệng giải thích, yên tâm đi, đại hoàng tử bị ám sát thời điểm, điện hạ đều còn chưa ra đời. Bạch Quân Hách âm thầm cười khổ, vẻ mặt thành thật nói, kỳ thật ta chính là muốn tìm đến hung thủ mà thôi. Nếu như không phải không người đồng ý phối hợp ta, chính ta làm mồi dụ kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Diệp Thái Phó trịnh trọng đánh gãy, điện hạ chính là nền tảng lập quốc, làm sao có thể tự mình mạo hiểm. Trầm Úc, hợp lấy mệnh của ta cũng không phải là mệnh. Trầm đại ca, chỉ cần ngươi giúp ta tìm ra hung thủ, thì đình danh ngạch toàn bộ dâng lên. Mà lại Trầm đại ca ngươi khả năng không biết, hoàng thất bí pháp kỳ thật cũng cần tiến giai. Mỗi lần tiến giai đều cần tiến vào bên trong cung hoàn thành thuế biến. Đối với Trầm đại ca tới nói không tiện lắm đi. Nếu như Trầm đại ca có thể giúp ta giải quyết triệt để cái kia thích khách, ta thì có biện pháp vì ngươi đem toàn bộ tiến giai quá trình lột xác đem tới tay. Từ đó tu hành không hề bị hạn hoàng thất. Bạch Quân Hách giống như là đã quyết định cái gì quyết. Tâm, đánh gãy Đông Xưởng đốc chủ cùng Diệp Thái Phó muốn nói lại thôi lời nói. Hơi hơi khom người nói. Đây đã là ta chỗ có thể làm được cực hạn. Xin nhờ, giúp ta một chút. Trầm đại ca, gia hỏa này. Trầm Úc một mặt dị sắc. Thật đúng là cái co được giãn được gia hỏa. Đợi một thời gian. Thành tựu của hắn tuyệt đối không kém, mà lại Bạch Quân Hách đưa ra điều kiện, hắn cự tuyệt không được. Tốt, ta đáp ứng, vuốt vuốt trong tay Hoàng Kim Phong mật tử. Trầm Úc cười cười, cái đồ chơi này dùng như thế nào tới? Người nói cái kia mô phỏng khí tức ấn ký. Linh Lan quận chúa Thiên Viện, đang cùng Linh Lan quận chúa anh em Trầm Trường Thanh đột nhiên giật mình. Nhìn phía ngoài cửa sổ. Một đạo kim sắc cầu vồng giống như là từ trên trời giáng xuống Thái Dương Quang Huy đồng dạng. Đã rơi vào hoàng cung nào đó một chỗ. Đây là huyết tử. Trầm Trường Thanh nhíu mày. Nội tâm đột nhiên có dự cảm không tốt. Hoàng Kim Phong mật tử. Thuấn tức vạn lý kim hồng. Hẳn là bài á cơ. Làm sao nghe đều giống như vị kia biển sâu tinh không chi chủ. Cái này hoàng thất nước thế nhưng là sâu đến ta cũng không nguyện ý dây vào a. Người xác định còn phải ở lại chỗ này sao? Tại Trầm Trường Thanh trong đầu. Đột nhiên truyền ra một tiếng không linh tiếng vọng. Bệ hạ đối với ta có ân. Ta không thể cứ như vậy rời đi. Mà lại sự tình đã đến phần kết thời điểm. Ta vừa rời đi. Thì lập tức thiếu đi hai vị chiến lực. Trầm Trường Thanh tại ý thức bên trong hồi phục. Sau đó ý thức tựa hồ theo từ nơi sâu xa tuyến đường dẫn dắt. Đem ý thức hình chiếu đến Thanh La Ti. Một chỗ văn phòng trong phòng. Người mặc áo mãng bào. Mang theo một trương chu tước mặt nạ người đột nhiên đứng dậy. Bắt đầu hướng về Hoàng Cung phương hướng bay đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.